Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút lọn tóc dài cuộn sóng của mình cười quyến rũ. Thật đáng tiếc, bộ dáng này của cô cũng không khiến ai đồng tình được đâu. Người anh ta yêu là tôi. Hai ngày nay, anh ta vẫn đều ở cùng tôi. Cùng Nhược Tuyết nói xong, cô ấy nới rộng quần áo để lộ ra vài vết hôn, đỏ ửng. Thác, mỗi lần đều làm cho người ta rất đau. Cô cười duyên một tiếng, trong hai mắt có đắc ý cũng trầm trọng. Cô gái đáng thương, cảm giác bị phản bội rất là đau khổ đi. Hứa Thành làm thất thần nhìn cổ của cô ta, hai tay nhẹ nhàng xoa bụng. Thì ra lúc cô mất đi đứa bé, anh lại đang ở cùng một cô gái khác. Thật sự rất trầm trọng. Tôi cực kỳ chán ghét cô, cho nên cô đi chết đi. Cùng Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói xong, đột nhiên cầm tay Hứa Thành Lam đánh vào mặt cô ta. Lực đánh rất mạnh, lực cầm tay Hứa Thành Lam còn lớn hơn nữa. Hứa Thành Lam còn trước khi kịp hiểu chuyện đánh như thế nào, bà một tiếng, má phải của cô đã tê dựng lên. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn nam nhân vừa đánh mình xong đã ôm lấy Cùng Như Tuyết, ánh mắt hung dữ nhìn cô chằm chằm. Thì ra đây là đi tìm chết theo ý cô ta. Hứa Thành Lam bụng mặt, kẽ ngón tay ẩm ướt những giọt nước mắt vốn không muốn trào ra. Nếu mục đích của cô ta chính là như vậy, không bằng làm cho cô thật sự chết đi. Một cái tát mà thôi, cách cái chết còn rất xa. Hứa Thành Lam, giấy ly hôn tôi đã ký rồi, cô tốt nhất biến thật xa cho tôi không muốn phải nhìn đến cô nữa. Anh lạnh lùng nhìn cô, giống như là một kẻ điên vậy. Nếu không phải anh vừa vặn chạy tới, có khi cô ta còn đánh Như Tuyết thêm mấy bàn tay. Chúng ta đi. Tô Chiết Thác ôm chặt lấy thắt lưng Cùng Như Tuyết, không ngừng an ủi cô. Chính là bàn tay anh đặt trên lưng cô lại dường như đau đớn không ngừng. Một bàn tay kéo góc áo anh lại, anh quay đầu thấy được một đôi mắt mang theo đau khổ. Anh hơi nhếch môi không nói một câu. Thác, em rất đau. Cùng Như Tuyết ghé vào trong lòng anh đáng thương nói. Hai mắt Tô Chiết Thác khép lại một chút, nhớ tới cái tát kia. Cánh tay dùng sức bỏ tay Hướng Thanh Lam ra. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Bỏ tay cô ra. Anh tuyệt tình nói xong lại một lần nữa xoay người quyết tuyệt rời đi. Tay Hướng Thanh Lam vẫn ở không trung, cô mấp máy môi lại không phát ra âm thanh nào. Lần đầu tiên anh để ra cô mất đi đứa nhỏ, còn lần này để ra cô đánh mất gia đình. Cô nhìn chằm chằm bóng sáng của bọn họ, chậm rãi xoay người đi về phía căn nhà đã không còn thuộc về cô. Đúng vậy, qua hôm nay nơi sẽ không còn là tổ ấm của cô nữa rồi. Gia đình của cô đã không có. Cô mở cửa đi vào, có một lá thư từ khe cửa rơi xuống. Cô nhặt lên cầm trong tay, nhưng không nhìn lấy nó một lần. Trong phòng giờ đây chỉ còn sự im lặng, thực im lặng. Tất cả vẫn y như hai ngày trước. Thậm chí bộ nội y màu đen kia vẫn đang ở trên sàn nhà, làm cho lòng cô giống như bị nhiều nhát dao cứa vào. Bọn họ cũng không trở về đây. Cô mất đi đứa nhỏ hai ngày, hôn mê bất tỉnh hai ngày. Không biết bọn họ đã đang ở nơi nào, ân ái cùng triển miên. Cô cúi đầu nhẹ nhàng hô hấp, dường như trừ bản năng này ra cũng đã không thể làm điều gì khác. Cô ngồi trên sofa, đặt lá thư lên bàn mở ra, ngón tay run run một chút. Bên trong là giấy ly hôn, phần bên nam đã ký tốt lắm, chữ viết như rồng bay phượng múa. Lúc này đã đang chát đau ánh mắt của cô. Cầm bút trong tay, vài lần muốn hạ xuống nhưng cuối cùng vẫn liên tiếp. Cô liên tiếp nhiều lắm, phải làm sao bây giờ? Cô đứng lên nhìn lại nơi mình đã ở 2 năm, hiện tại nó đã không còn là nhà của cô nữa rồi. Mở ra cửa phòng ngủ, bên trong thật là lộn xộn. Trên giường, chăn gối nhăn nhúm sập sệch. Nhưng cô cũng chỉ đứng nhìn, không có đi, dọn dẹp lại. Thật bẩn thỉu, cô giật giật môi lại không có nói. Cô đi vào lấy ra vài bộ quần áo trong ngăn tủ. Trừ quần áo ra cô không muốn mang thêm thứ gì khác. Tất cả mọi thứ nơi này về sau sẽ không còn là của cô. Đi về phòng khách, cô ngồi trên sofa, lại cầm lấy bút run run ký tên, làm cho chữ ký của cô cực kỳ khó coi. Khác một trời một vực so với chữ ký của nam nhân. Buông bút ra, cô nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay, lông mi vừa chớp, một giọt nước mắt trào ra, vừa vặn rơi xuống đầu ngón tay. Cho dù luyến tiếc thế nào, nhiều luyến tiếc hơn nữa cũng không đổi lấy được một cái quay đầu của anh. Anh không thương cô, không thương. Dùng sức tháo chiếc nhẫn xuống, ngón tay rất đau, nổi lên một hằn đỏ thật sâu. Thật ra cô vẫn chưa từng nói với anh, nhẫn cưới của cô quá nhỏ, mang trên tay rất đau, như là cô vẫn đeo nó 2 năm. Đem nhẫn đặt trên bàn, cô đứng lên, nghĩ nơi này lần cuối cùng, sau đó cầm lấy vali đi ra ngoài. Cô không có người thân, bởi vì cô là một đứa trẻ mồ côi, cho nên cô cũng không cần người khác an ủi. Đương nhiên cũng không có người đi an ủi cô. Nhắm hai mắt lại, gió bên ngoài thỉnh thoảng thổi đến trên mặt cô, làm cô nghe những giọt nước mắt. Trong giấy thỏa thuận ly hôn nói rằng ngôi nhà này sẽ thuộc về cô. Anh thật đúng là hào phóng, chẳng qua cô không muốn cũng không dám muốn. Giờ đi cần có dũng khí, dù chỉ là một cái xoay người thôi cũng cần. Cô đi rất nhanh, trái tim đau đớn vô cùng, nhưng cô không thể không quan tâm đến nó. Đau đi, liệu có phải đến khi đau quá sẽ không còn thấy đau đớn. Buông vali xuống, cô ngồi xổm trên chiếc ghế ven đường, Thế giới rất lớn, nhưng lại chẳng có nơi nào cho cô dung thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net